Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1151. Chương 1151. Một thời đại đối quyết. Hai người đại chiến quá là đáng sợ. Trong thời gian ngắn là không thể nào phân ra thắng bại. Nhưng là chiến cuộc vẫn còn đang tiếp tục. Hóa thành chiến nô 72 ngày, vương vẫn như cũ thi hành Hoa Kinh Hồng mệnh lệnh. Tiến hành tàn khốc giết chóc. Vân Thiên Không rất mạnh. Vân Phi Tiên rất mạnh. Lục Phong Ca rất mạnh. Phó Thiên Cơ cũng rất mạnh. Có thể là căn bản ngăn cản không nổi. Mắt thấy Trung Hoa võ đạo tinh nhuệ nhất bối phận liền bị giết sạch rồi. Nếu như biến thành chân thực, sẽ là Trung Hoa võ đạo, thậm chí toàn bộ Trung Hoa tai nạn. Lăng Không bị đánh bay. Đường Thiên Long máu tươi cuồng phún. Kỷ Linh, Địch Thiên Tinh, Trầm Mộng Vũ, Mộ Dung Hồng Trần bốn người sát trận rốt cục bị tan rã. Đứng mũi chịu sào Mộ Dung Hồng Trần sắc mặt trắng bệch. Chắn ba người trước người. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Lăng Không. Trong ánh mắt lộ ra vẻ áy náy. Lăng Không muốn giống to. Lại không kêu nổi đến. Hắn biết rõ Mộ Dung Hồng Trần tâm ý. Mặc dù hai người ở chung được một đoạn thời gian. Nhưng trong lòng của nữ nhân này chỉ có một người đàn ông. Cuối cùng vẫn là không thấy. Mộ Dung Hồng Trần sinh tử trong nháy mắt. Không có thất kinh. Mà là một trận thất lạc. Mắt thấy vô tình công kích liền muốn lệnh Mộ Dung Hồng Trần hương tiêu ngọc vẫn. Một đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Chém xuống tại Mộ Dung Hồng Trần trước người. Một tên chiến nô bị chém bay ra ngoài. Mộ Dung Hồng Trần trốn qua một kiếp. Áo trắng như tuyết. Phiêu miểu như tiên nữ tử bay xuống tại Mộ Dung Hồng Trần trước người. Hai người bốn mắt tương đối. Vậy mà đồng thời trở nên thất thần. Tỷ tỷ. Mộ Dung Hồng Trần khó nhọc nói. Minh Nguyệt Tâm khẽ lắc đầu. Thở dài nói. Nhà đầu ngốc, tất nhiên gọi ta một tiếng tỷ tỷ, cũng nên cái gì cũng đủ. Vốn là khuê mật, lại yêu cùng một cái nam nhân. Về sau tiết mục giống như cũng không khó đoán ra. Minh Nguyệt Tâm khổ đợi mấy chục năm. Mộ Dung Hồng Trần cũng các loại mấy chục năm. Ai còn có thể oán trách đến ai đây? Cho dù có oán khí cũng bị tuế nguyệt cây đao này từng đao chém đứt. Mộ Dung Hồng Trần nguy cơ bị hóa giải. Kỷ Linh ba hai người lần nữa lâm vào hiểm cảnh. Một nữ nhân từ bên cạnh giết ra. Đánh bay mấy tên chiến nô. Thương Nguyệt đến. Nhị đệ. Một tiếng gào lên đau xót. Cuồng Bá nắm đấm từ trên trời giáng xuống. Một quyền đánh bay hóa thành chiến nô Bôn Lôi Trường. Sau khi rơi xuống đất, Bá Quyền nước mắt giàn giụa. Lại có ba tên cao thủ lao đến. Nhìn trước mắt một đám chiến nô. Nguyên một đám bi phẫn ngửa mặt lên trời gào thét. May mắn còn sống sót 36 thiên cương mấy người rốt cục hiện thân. Nhưng là nhìn lấy trước mắt ngày xưa huynh đệ hảo hữu, bây giờ lại trở thành công cụ. Biến thành cái xác không hồn. Mỗi một cái đều là tim như bị đao cắt. Đến bước này, 50 năm trước hoành hành thiên hạ 72 ngày vương trên cơ bản toàn bộ đến đông đủ. Chỉ là đáng tiếc là bọn họ không còn là kề vai chiến đấu huynh đệ bạn thân, mà là phải lẫn nhau bính sát sinh tử địch. Ha ha ha, thực sự là quá náo nhiệt. Thật lâu không có náo nhiệt như vậy tràng diện. Một người mặc áo đen tuyệt mỹ nữ tử xuất hiện. Toàn thân cũng là yêu dị khí tức. Là Thiên Diệp Anh Tử. Anh Hoa Thần Điện Anh Thần. Một đời thánh chủ. Ha ha, xác thực vô cùng khó được. Đứng ở Thiên Diệp Anh Tử bên cạnh thân là một cái dáng người khôi ngô. Nam tử tóc vàng, đầy người cũng là thiêu đốt liệt quang mang. Rất nhiều người đều chưa từng gặp qua nam tử này. Nhưng Vân Thiên Không lại vô cùng quen thuộc. Phích, Thánh Đình Thánh Chủ. Chỉ bất quá 50 năm trước Thánh Đình đánh bại về sau, Thánh Đình cao thủ liền cực ít hiện thân Trung Hoa. Cực ít người biết rõ Phích tồn tại mà thôi. Nhưng lại Thánh Đình lão Thánh Chủ John. Bởi vì năm đó một trận chiến, tại Trung Hoa võ đạo giới càng làm người hơn biết rõ một chút. Cứ việc không có quá nhiều gặp nhau, nhưng cái này Phích nhất định là cùng Thiên Diệp Anh Tử một dạng cấp bậc cao thủ tuyệt thế. Làm gì còn muốn ngoan cố chống lại. Tất cả đại cục đã định. Thiên Diệp Anh Tử nhìn xem Vân Thiên Không khuyên. Vân Thiên Không cười lạnh nói. Thắng bại chưa phân. tất cả càng cũng chưa biết. Vậy liền thấy rõ ràng a. Phích một mặt cười híp mắt nói ra. Giết, trước hết nhất không nhẫn nại được là Vân Phi Giao. Nếu như nói mục đích, nơi này tất cả mọi người trong lòng còn có lợi ích. Chỉ có trong nội tâm nàng chỉ có cừu hận. Ta tới giết ngươi. Lục Phong ca phóng lên tận trời. Đỡ được Vân Phi Giao. Vân Phi tiên theo dõi Thiên Diệp Anh Tử. Thiên Diệp Anh Tử danh xưng Nguyệt Thần. Từng được tôn là trong cùng thế hệ kinh diễm nhất nữ tính. Vân Phi tiên không tranh quyền thế. Hôm nay nàng ngược lại muốn xem. Nguyệt Thần cùng Phi tiên rốt cuộc ai mới là thiên hạ đệ nhất. Phó Thiên Cơ trên mặt bi phẫn dần dần biến mất. Thay vào đó là một cỗ lãnh ý. Nhìn xem Phong Chớ Đình. Nói, nhị ca, xin lỗi rồi. Phong Chớ Đình không còn là Phong Chớ Đình. Giết hắn có lẽ với hắn mà nói là một loại giải thoát. Giống, Phong Chớ Đình gào thét phóng tới Phó Thiên Cơ. Cả người khí tức tử vong phô thiên cái địa ép hướng Phó Thiên Cơ. Phó Thiên Cơ một tiếng bạo hống. Cuồng bạo cương khí phát ra bên ngoài cơ thể. Thiêu đốt liệt khí tức tàn phá bừa bãi ra. Lập tức liền xua tán đi khí tức tử vong. Giao giống như long vậy thân thể hướng Phong Chớ Đình xông tới giết. Phích nhìn về phía Vân Thiên Không. Nói, xem ra đối thủ của ngươi là ta. Vân Thiên Không gương mặt diễu cợt. Tùy tiện bá khí nói. Năm đó ngũ long tung hoành thiên hạ. Ngươi ngay cả đầu cũng không dám vươn ra. Ngươi không xứng trở thành đối thủ của ta. Giết ngươi dễ như trở bàn tay. Trần chuồng xem thường. Phích giận dữ. Nói. Vân Thiên Không. Ngươi nói khoác mà không biết ngượng. Ta ngược lại muốn xem ngươi cuồng vọng ở nơi nào. Oanh. Vân Phi Giao thiên ma biến triển khai. Dung nhan xinh đẹp phía trên tràn đầy ma khí. Biến thành dữ tợn đáng sợ. Đây là một cái thế nữ ma đầu. Tràn đầy khí tức hủy diệt ma trưởng hoành không vỗ xuống. Lục Phong ca nghịch thiên mà lên. Nắm đấm cương mãnh dị thường. Đánh xuyên ma trưởng. Đánh nát hư không. Vân Phi Giao ma uy cuồn cuộn. Lục Phong ca lại cũng sẽ không là thằng ngốc kia đại tỷ. Hóa thân nữ chiến thần. Thân thể lực áp thương khung. Hai người chiến đến cùng một chỗ. Thiên Diệp Anh Tử nhìn xem Vân Phi tiên thản nhiên nói. Yến Phi đằng vì ngươi không tiếc đi xa thiên nhai. Cũng chỉ có ngươi mới có thể tại Hoa Kinh Hồng ở sâu trong nội tâm lưu lại dấu vết. Ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc có chỗ nào đáng giá kiêu ngạo. Ngữ khí rất nhạt, nhưng không khó coi ra nàng đối với Vân Phi tiên mang theo một tia hận ý. Vân Phi tiên sắc mặt rất lạnh. Nói, ta cũng muốn nhìn một chút. Ngươi dựa vào cái gì tự xưng là cùng thế hệ đệ nhất. Cái kia ngươi hôm nay phải nhìn cho kỹ. Yêu dị thứ nhì đầy trời mà ra. Thiên Diệp Anh từ tóc dài bay múa. Nhẹ nhàng tuyệt mỹ dung nhan lại khắp người yêu khí. Nguyệt thần không phải nguyệt thần. Nói nàng là yêu thần càng thêm chuẩn xác một chút. Âm vang. Vân Phi tiên trong tay đoạn kiếm xuất vỏ. Dài một thước mà thôi. Lại phát ra lăng lệ vô cùng kiếm khí. Kiên quyết mà lên. Xuyên thẳng mây xanh. Yêu khí tràn ngập. Vân Phi tiên lại là kiếm thần lâm phàm. Một kiếm nơi tay. Sóng gió ngập trời. Thử hỏi thiên hạ. Ai là anh hùng? Thiên Diệp Anh từ ngón tay tung bay. Yêu khí tràn ngập phóng tới Vân Phi tiên. Yêu khí hóa thành một đầu màu đen cự mãng. Mở ra lão nha vô tình hướng Vân Phi tiên thôn phệ đi. Vân Phi tiên ngón tay gảy gảy. Kiếm khí trước mặt mà lên. Chém rụng cự mãng đầu. Một tiếng giống to. Cự mãng cái đuôi quét ngang mà đến. Vân Phi tiên giơ kiếm bổ ngang. Bị đụng bay ra ngoài. Không chờ rơi xuống đất. Lại là một kiếm chém ra. Thiên Diệp Anh tử biến sắc. Phích nhìn xem Vân Thiên Không. Khắp khuôn mặt là lạnh lẽo hàn ý. Nói. Đã từng thần thoại. Hôm nay hết thảy đều muốn biến thành đi qua. Vừa mới nói xong. Nhức mắt kim quang từ Phích sau lưng chiếu xạ mà lên. Một bộ to lớn màu vàng kim hư ảnh phóng lên tận trời. Đó là một tôn to lớn thân thể vàng óng. Kim quang chói mắt, uy vũ bất phàm, phía sau kim xí kích động, hư không xé rách, thân thể vàng óng xòe bàn tay ra hoành không một chảo. Một thanh khổng lồ trường kiếm màu vàng óng ngưng tụ mà thành. Lăng lệ vô cùng. cao mấy chục mét thân thể, cầm trong tay thánh kiếm, chống trời mà đứng, bừng tỉnh như thiên thần hạ phàm, có thể nói bệ nghệ thiên hạ, thần uy cái thế, thánh chủ chính là thánh chủ, cứ việc cực ít lộ diện, thực lực đáng sợ một dạng không cho người nghi vấn. Thánh đình tại phương Tây áp chế Hắc Ám Hiệp hội hơn ngàn năm. Đường đường thánh chủ tại sao có thể là đơn giản nhân vật? Vân Thiên Không, chịu chết đi. To lớn thánh kiếm chém về phía Vân Thiên Không đầu. Vân Thiên Không gương mặt lãnh ý. Một chân đập mạnh đĩa. Thân thể giống như là một quả đạn pháo phóng tới không trung. Một quyền đánh vào thánh kiếm phía trên. Oanh, Vân Thiên Không rơi xuống đất. To lớn thánh kiếm lại vỡ vụn. Phích khổng lồ thân thể vàng óng một trận lắc lư. Hừ, năm đó nếu như thánh đình dám can đảm xuất binh, người bây giờ đã tại cho cốt trong hộp mặt nằm mấy thập niên. Vân Thiên Không trong hai mắt tràn đầy khinh thường. Đây chính là Vân Thiên Không. Năm đó Ngũ Long đứng đầu, buông thả, bá đạo, nhưng lại có tư cách để bá đạo. Trên đỉnh núi, Hoa Kinh Hồng bị một quyền đánh bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu. Thân thể căn bản không chờ rơi xuống đất, một đạo tàn ảnh hiện lên, liền xuất hiện lần nữa tại Yến Phi Đằng trên không. Cuồng bá một quyền đập vào Yến Phi Đằng trên ngực, Yến Phi Đằng hai chân không xuống đất mặt, không ngừng trượt, đồng dạng khóe miệng chảy ra tia máu. Liên tục va chạm, hai người đều hứng chịu tới khác biệt trình độ bị thương. Nhưng là quỷ dị là hai người chảy ra máu tươi vậy mà một chút xíu làm nhạt. Cuối cùng biến mất, giống như là một lần nữa xuyên vào trong da. Đây chính là chân long bất tử huyết. Đến cảnh giới tối cao, ngoan cường tự lành năng lực vô cùng đáng sợ. Bất tử bất diệt nói đến khoa trương, nhưng cũng không tính là quá mức không hợp thói thường. Yến Phi Đằng gương mặt lãnh ý, nói, ngươi làm nhiều như vậy, có ý nghĩa gì sao? Vì sao không có ý nghĩa? Chỉ cần chứng minh ta so với ngươi còn mạnh hơn, cái gì cũng đủ. Hoa Kinh Hồng nói, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Yến Phi Đằng nói, xác thực, cái gì đều không nên chờ nữa. Hoa Kinh Hồng ánh mắt đột nhiên tuôn ra kim quang, thân thể quanh thân phủ đầy cương khí màu vàng kim, hoành không mà lên, tiếng gào rung trời, kim lân hóa long, một con kim long hư ảnh hướng Yến Phi Đằng lao xuống đi. Yến Phi Đằng mặt đất dưới chân xuất hiện khe hở, song trên chân cương khí tràn ra, kim lân hóa long, phù diêu trên xuống, oanh, hai người ở giữa không trung va chạm, thế nhưng là người phía dưới đều sợ ngây người, trong mắt bọn hắn, lại giống như là hai con kim long đang liều giết, nếu như là người bình thường nhìn thấy, nhất định cho rằng đây là một màn thần tích, phía dưới. Vân Thiên Không các loại mấy đại cao thủ quyết đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Có thể nói đây là cùng một thời đại bên trong mạnh nhất một đám người. Mấy người quyết đấu chính là đại biểu cho một thời đại đỉnh phong chiến lực quyết đấu. Chiến nô không có ý thức của mình. Đồ sát đang tiếp tục. Không ngăn được. Rít lên một tiếng. Một cái đầu tóc bạc trắng thanh niên to con đạp không mà đến. Giống như là ma giống như long vậy phóng tới không chết đại quân. Lập tức, vô số không tử chiến sĩ bị hất tung lên, không đợi rơi xuống đất liền hóa thành kiếp cho. Tám người theo sát phía sau, không có chút do dự nào, liền hướng không chết đại quân xung phong liều chết tới. Yến Phong chín người, rốt cục chạy tới, trông thấy phía trên mấy người đại chiến. Chín người toàn bộ đều sợ ngây người, chỉ là bởi vì màn này thật sự là làm cho người quá mức rung động. Bọn họ tự cho là mình đã là cao thủ tuyệt thế. Thế nhưng là tại mấy người lực lượng trước mặt, bọn họ thế mà đều cảm giác được run rẩy. Vài chục năm không gặp, cha của mình cho lão mụ đều ở. Yến Phong cùng Yến Trùng hai huynh đệ cũng là kích động không thôi. Cứu người trước, Yến Phong không có hành động theo cảm tính. Chiến đao trong tay bổ ra một con đường máu. Chín người vọt tới tuyệt đao đám người bên cạnh. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cam đoan tuyệt đao, Lý Thanh đám người an toàn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,